tháng này con có tiến bộ à nha, so với tháng trước đốt một ngôi nhà, thế này là giỏi rồi. Sau khi được khen như vậy, Tiểu Viêm Cơ mới thông suốt, hết u ám và mở không gian khế ước trở về đánh một giấc khò khò. Thấy Tiểu Viêm Cơ trở về không gian khế ước rồi, lúc này Mạc Phàm mới thở phào ra nhẹ nhõm, cái tên tiểu tổ tông này dạo gần đây bị làm sao vậy? Nó không khác gì một trái bom nổ chậm. Sau khi tới được hỏa viện, Mạc Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường khi mọi người nhìn về phía hắn. Khiêu chiến top 10 khiến cho Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy hắn giống như bị mọi người dán cho cái nhãn mác, tìm đường chết, lên người vậy, cho nên nếu như những cái nhãn mác này hóa thành thực thể thì đoạn đường đi lên đấu trường này, Mạc Phàm đã bị bọn họ dán cho thành bộ xác ướp Ai Cập rồi. Đương nhiên, Mạc Phàm vẫn duy trì bộ dạng ung dung, bình tĩnh, tự tin từ trước đến nay của hắn rồi. Hắn vừa đi vừa tự hỏi trong đầu nguyên nhân Tiểu Viêm Cơ bị làm sao. Vừa tính toán thời gian tiến vào Tam Bộ Tháp lần sau. Ngươi nghiên cứu xong chưa? Đột nhiên, giọng nói Ngải Đồ Đồ chui vào lỗ tai, khiến cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi rằng hắn đi nhầm đường. Các người tại sao lại ở đây? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều. Chờ xem người bị ngược đãi à, đừng kéo. Rốt cuộc, ngươi đã nghiên cứu xong đối thủ của ngươi có thiên phú trời sinh là cái gì hay chưa? Ngải Đồ Đồ nói, trời sinh thiên phú gì? Mạc Phàm nghe mà không hiểu Ngải Đồ Đồ đang nói cái gì. Mục Nô Kiều ở bên cạnh thấy hắn như vậy liền trừng mắt lên. Chân thành nói, không phải chúng ta đã nói trước cho ngươi biết, hơn phân nửa người trong top 10 đều là những người có trời sinh thiên phú rồi sao? Biết ngay cái tên đại thần kinh này không có chuẩn bị mà. Cho nên ta đã giúp người điều tra rồi. Đinh Vũ Miên trời sinh thiên phú là. Ngải Đồ Đồ cười hi hi nói. Cái gì, đối thủ của ta là Đinh Vũ Miên. Mạc Phàm kinh ngạc, ngắt lời Ngải Đồ Đồ hỏi lại. Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ nghe thấy âm thanh kinh hô này. Cả hai người liền cảm thấy điên mất rồi. Đến bây giờ cái tên Mạc Phàm ngu ngốc này còn không biết đối thủ của mình là ai nữa. Cách chương.